Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1258, chương 1254 xin lỗi. Thất lễ, ngươi nói Diệp Minh tỷ tỷ chủ động câu dẫn ngươi. Nhan Bạch nhìn Lâm giáo thụ chật vật bộ dáng. Nàng hồng nhạt cánh môi giơ lên. Trong mắt tràn ngập tò mò cùng tìm kiếm. Phảng phất là muốn hiểu biết Lâm giáo thụ theo như lời có phải hay không sự thật. Dứt lời, Nhan Bạch đem một bên giải phẫu hình người mô hình nhặt lên tới. Cái này giải phẫu hình người mô hình trên đỉnh đầu dính đầy máu tươi. Đó là Diệp Minh máu tươi. Nhan Bạch thật cẩn thận cầm một khối sạch sẽ khăn vải bao vây lấy. Nhan Bạch ngữ khí thực ôn hòa. Nàng cũng gần chỉ là như vậy nhìn Lâm giáo thụ. Cặp kia đen nhánh đồng tử giấu vết Lâm giáo thụ bộ dáng. Mang theo mạc danh hàn ý cùng sờn tóc gáy. Lại trường lại mật lông mi hơi hơi rũ xuống. Bao trùm trong mắt hết thảy cảm xúc. Chỉ là khóe môi tươi cười như cũ không có giảm đạm, phải không? Nhan Bạch không có nghe thấy Lâm giáo thụ trả lời. Quay quay đầu, lại là một lần nữa tự thuật một lần. Nàng ánh mắt bình đạm, không có chút nào gợn sóng. Liền tính nhìn kỹ cũng chỉ có thể đủ thấy kia hàm ở trong mắt tươi cười cùng vô tội. Chính là không biết vì cái gì. 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại sinh khí, bề ngoài biểu hiện càng thuần lương vô hại. Nàng ký chủ đại đại kế tiếp khả năng phải làm sự tình liền có thể càng đáng sợ, Lâm giáo thụ. Như cũ không có trả lời Nhan Bạch nói. Đem chính mình trong lòng không thoải mái cấp quét dọn sạch sẽ. Hắn lớn tiếng lại lần nữa hướng về phía Mộ Phạn kêu nàng, các ngươi đây là coi rẻ nhân quyền. Không có chứng cứ dựa vào cái gì bắt ta. Các ngươi căn bản chính là một đám. Nữ nhân kia thật ác độc. Các ngươi muốn bắt đi ta. Có thể a, lấy ra chứng cứ, mọi người xem, vừa mới cái này trưởng quan cùng cái này tiểu cô nương chào hỏi. Hai người khẳng định có cái gì giao tình. Đây là trần trụi âm mưu a. Đại gia mau chụp video, làm quảng đại võng hữu nhìn xem. Bảo hộ bọn họ cảnh sát đều là cái gì đức hạnh. Ỷ mạnh hiếp yếu, người xấu không chảo, chảo người tốt. Lâm giáo thụ nghĩ mới vừa rồi Nhan Bạch cùng Mộ Phạn chào hỏi. Một ngụm liền đem nước bẩn hướng Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trên người bát. Nói bọn họ hình như là có cái gì không thể cho ai biết gian tình cùng giao dịch giống nhau, cũng. Đúng là bởi vì Lâm giáo thụ những lời này, khiến cho bốn phía người ánh mắt ái muội mà mịt mờ ở Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trên người lưu luyến. Ngay cả Mộ Phạn thủ hạ cũng đã chịu ảnh hưởng. Xem chính mình trưởng quan cùng Nhan Bạch ánh mắt có chút không bình thường. Xác thật, Mộ Phạn hôm nay thái độ thật sự quá kỳ quái, a. Đang ở mọi người lực chú ý đều ở Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trên người thời điểm. Nguyên bản cuộn tròn trên mặt đất cơ hồ trần truồng Lâm giáo thụ ăn đau kinh hô. Đem ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Chỉ thấy Quý Bạch mặc đen nhánh giày da dẫm lên Lâm giáo thụ miệng thượng. Này một chân trực tiếp làm Lâm giáo thụ nói ra máu tươi. Trong miệng mặt hàm răng đều rớt vài viên. Từ miệng khe hở chung rớt ra tới, nguyên bản liền mặt mũi bầm dập Lâm giáo thụ thoạt nhìn càng chật. Vật, nơi nào còn có ngày thường thư hương khí chất, Quý Bạch mặc trong mắt tràn ngập lệ khí. Hắn rũ mắt, thong thả ung dung nâng lên chính mình chân. Từ Lâm giáo thụ trên người dịch khai. Hắn phảng phất vỗ vỗ chính mình trên người cũng không tồn tại cho bụi. Thong thả ung dung bộ dáng. Đem chính mình có chút nếp nhăn quần áo sửa sang lại phục tùng sau. Ngay sau đó ngước mắt. Nhìn về phía vây xem mọi người. Thanh âm ôn nhuận. Động tác yêu nhã. Xin lỗi. Thất lễ. Quý Bạch mặc tự hồ là ở vì chính mình vừa mới thất lễ hành vi xin lỗi. Nhưng là mặc kệ là trong giọng nói vẫn là biểu tình thượng đều nhìn không ra chút nào xin lỗi. Như cũ duy trì kia phó nhợt nhạt tươi cười. Thoạt nhìn cảm thấy ôn hòa thân cận. Làm người vô pháp cùng mới vừa rồi lực hiện hung tàn Quý Bạch mặc sinh ra liên hệ. Hết chương.